Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496, động cơ quát. Tịch diệt đại trận, xông qua đoạn thứ hai sâu thẳm đường vào mộ, Hứa Dương đám người trước mặt, lần thứ hai xuất hiện một tòa rộng rãi lòng đất mộ thất. Tòa này mộ thất, so với phía trước mộ thất lớn hơn gấp mấy lần, ở mộ thất bên trong. Từng cái tượng đất một loại xác chết, khoanh chân ngồi ở đệm hương bố bên trên, quay lưng mọi người, tựa hồ đang lắng nghe lời dạy dỗ. Những thi thể này, khí tức không hề kém, nên có huyền hoàng cấp lực lượng. Chúng nó, là huyền hoàng cấp hành thi. Cận Cổ sắc mặt có chút kinh ngạc, hắn đối với Doanh Châu tình huống hết sức quen thuộc. Một chư hầu, có thể có một đám huyền vương hành thi, đã là khó có thể tin chuyện tình, huống chi xuất hiện huyền hoàng cấp thi thể. Đây rốt cuộc là ở Sa Chỉ Quốc, vẫn là Hải Vân Thượng Quốc bản thổ bên trong. Thật sự là làm người nghi hoặc, phảng phất phát hiện Hứa Dương đẳng nhân. Những này huyền hoàng hành thi, lại trước sau đứng lên, máy móc cứng đờ xoay người. Một đôi đối với máu tanh con mắt, nhìn về phía mọi người, dám bước vào tôn giả lăng tầm, chết. Cùng phía trước mộ thất giống nhau như đúc lời nói. Trên không trung vang vọng, từng đạo màu trắng bạch tia sáng. Cách không xuất vào này quần huyền hoàng hành thi trong cơ thể. Nhất thời, những này huyền hoàng hành thi động tác, trở nên linh động rất nhiều. Hiển nhiên những kia màu trắng bạch tia sáng, là từng con âm quỷ biến thành. Chúng nó hòa vào huyền hoàng hành thi trong thân thể, điều khiển thi thể. Một đám huyền hoàng hành thi, dựa dẫm thân thể sung phong, khí thế tuyệt đối dọa người. Mộ thất mặt đất ầm ầm ầm rung động, phảng phất một đám man hoang cự tượng đạp phá địa biểu. Hướng về mọi người điên cuồng xung kích, phải đem tất cả mọi người nghiền ép ở dưới chân. Cận Cương, theo ta nghênh địch, Cận Cổ một tiếng hét lớn. Nơi này ngoại trừ chủ nhân Hứa Dương ở ngoài, cũng chỉ có hắn và Cận Cương là huyền hoàng cao thủ. Ở tại bọn hắn phía sau thuộc hạ, đều là huyền vương cấp tu vi. Đối mặt trình độ như thế này tranh đấu, đã không hề làm. Cận Cổ tay trái vẽ ra một đạo màu đỏ thẫm huyền lực màn ánh sáng, đem còn dư lại vài tên huyền vương thuộc hạ cho bảo vệ. Lập tức cùng Cận Cương đồng thời, gia nhập vòng chiến. Mộ thất bên trong, huyết quang tung hoành, bành bành tiếng liên tiếp vang lên. Từng cái huyền hoàng hành thi, bị sức lực ẩu đánh, lảo đảo hướng về bên cạnh té đi. Chỉ có điều, huyền hoàng hành thi thân thể cực kỳ mạnh mẽ, tuy rằng liên tục gặp ẩu đánh, nhưng là chỉ là thoáng mấy cái lảo đảo, liền đứng vững vàng thế tử, tiếp tục hãn không sợ chết địa xung kích, hướng về Cận Cổ hai người nhào tới. Hứa Dương thế tôn cấp mấy tâm thần lực lượng triển khai, giống như là một tấm vô hình võng lớn, lớn nhỏ mị di địa quét khắp mộ thất bên trong mỗi một hẻo lánh. Có điều, để hắn có chút kỳ quái, cái kia khống chế huyền hoàng hành thi tâm thần lực lượng, hắn cũng không có phát hiện khởi nguồn. Cũng được, ngược lại nó điều khiển huyền hoàng thi thể chỉ có 7 bộ. Đem những này thi thể toàn bộ tiêu diệt, nó liền không lật nổi sóng gió gì. Hứa Dương nghĩ tới đây, chậm rãi đi ra lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bảo vệ phạm vi. Cận Cương đã đỡ trái hở phải, nhìn thấy Cận Dương phó thống lĩnh rốt cục phải ra khỏi tay, không khỏi tâm tình kích động. Trong khi xuất thủ khí thế càng thêm, lại trong lúc nhất thời chĩa vào xu hướng suy tàn. Hứa Dương thân pháp nhanh như quỷ mị, trực tiếp vọt đến Cận Cương trước mặt, một quyền oanh kích mà ra. Đang cùng Cận Cương ác chiến hai con huyền hoàng hành thi, bị này nặng như núi cao quyền phong trực tiếp đánh bay, phân biệt lún vào mộ thất vách tường, dãy giụa không ngớt, trong lúc nhất thời nhưng không cách nào tránh thoát. Hứa Dương bước nhanh đuổi tới, hai tay thành chảo, tại đây hai cỗ huyền hoàng hành thi trên thân hình luân phiên bóp qua, kèn kẹt bành bạch tiếng vang luân phiên vang lên. Hứa Dương càng là lấy rất nặng tay lực bóp nát này hai cỗ huyền hoàng hành thi cả người bộ xương. Bộ xương vỡ vụn đích tình huống dưới, hai con huyền hoàng hành thi lập tức mềm thành một bãi bùn, căn bản vô lực tái chiến. Bên trong cung điện, cái kia mờ ảo thanh âm của lần thứ hai vang lên. Chỉ có điều mang theo một tia kinh dị. Người ngoại lai, thực lực của ngươi rất mạnh. Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Rời đi nơi này, còn có thể kiếm về một cái mạng. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ta không cần. Hứa Dương lạnh lùng nói. Sau đó lại là một trường cách không bổ ra. Hư không tuôn ra một trận tiếng rít. Hùng hậu huyết huyền lực. Đem một đầu khắc huyền hoàng hành thi nửa bên khung xương. Hết mức cắn nát thành bụi phấn. Con này hành thi cũng mất đi sức chiến đấu. Cận cổ một đám thủ hạ. Nhìn ra hoa mắt mê mẩn. Hứa Dương quả thực là một con man thú hình người. So với huyền hoàng hành thi thân thể tăng thêm sự kinh khủng. Đáng ghét. Người nhất định sẽ hối hận. Ta xin thề. Chấm ngoặc kép. Cái kia mờ ảo âm thanh tức giận nói. Yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn. Một con tiếp, đón một đầu, bóp nát huyền hoàng hành thi bộ xương, khiến cho đánh mất sức chiến đấu. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn lại có cuối cùng một con huyền hoàng hành thi. Vậy được thi trong con ngươi. Khát máu ánh sáng lóe lên, lại nhanh chóng chạm đích, về phía sau thật nhanh đào tẩu. Được. Nguyên lai ngươi liền giấu ở này một con huyền hoàng hành thi trong cơ thể. Không trách ta không tìm được ngươi. Chớ có đào tẩu. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Huyết huyền lực ở lòng bàn chân dâng trào. Tốc độ tăng lên dữ dội. Hướng về đầu kia huyền hoàng hành thi đuổi tới. Tức đến nổ phổi thanh âm của. Từ đầu kia huyền hoàng hành thi trong miệng truyền ra. Đáng trách kẻ xâm nhập. Tiếp thu tôn giả trừng phạt đi. Tịch diệt đại trận, lên, nó đã chạy vội tới mộ thất sau tướng. Hai chảo đùng đùng liên thiểm, lấy một loại đặc biệt trình tự, đánh ra mộ thất sau tường máy móc. Không được, mau ngăn cản hắn, cận cổ cũng phi phát tới. Hướng đầu kia huyền hoàng hành thi ra tay. Hê hê, quá muộn, này một con huyền hoàng hành thi trong cơ thể. Lần thứ hai truyền ra cái kia âm u thanh âm của. Cùng lúc đó. Từng đạo sương mù, đột nhiên từ mộ thất trên mặt đất dâng trào ra. Hứa Dương đẳng nhân rất nhanh sẽ không phân biệt đồ vật. Ta nhớ tới tên kia phương vị, hắn ngay ở chúng ta phía nam, tới gần tiếp theo đoạn đường vào mộ. Cận cổ nói rằng, ta đi đem nó nắm lấy. Đang khi nói chuyện, chân hắn nhọn một điểm, nhanh chóng về phía trước bắn mạnh mà đi, biến mất ở tầng tầng trong sương mù. Thời gian một nén nhang trôi qua, cận cổ bóng người, vẫn chưa từng xuất hiện. Lần này, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chẳng lẽ nói trận pháp này có huyền cơ khác? Ta đi tìm kiếm thống lĩnh. Cận cương nói rằng, liền muốn hướng về cận cổ phương vị cấp tốc chạy. Hứa Dương phất tay đưa hắn ngăn cản. Cận cổ, thống lĩnh tạm thời vẫn không có nguy hiểm. Không cần đi, phó thống lĩnh, làm sao người biết? Cận cương kỳ quái nói rằng, Hứa Dương đương nhiên sẽ không hướng về cận cương nói rõ. Đây là linh hồn chuyện tấn diệu dụng. Hắn từ một cái khác mức độ giải thích, nơi này tịch diệt đại trận, ở mở ra thời điểm, đã chuyển đổi phương vị cảnh tượng. Chúng ta bây giờ, về thực chất thị xử với mê trận bên trong, linh giác cũng nhận lấy che đậy. Người cùng cận cổ thống lĩnh cho là Nam Phương, kỳ thực không nhất định là Nam Phương. Vậy phải làm thế nào? Cận cương hỏi. Hứa Dương nói. Lời đầu tiên bảo đảm là hơn. Đại trận này ta cũng không từng gặp. Chỉ có điều. Nếu cái kia điều khiển huyền hoàng hành thi âm quỷ. Như thế tin cậy tịch diệt uy lực của đại trận. Như vậy tòa trận pháp này liền khẳng định không chỉ là mê trận đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lời còn chưa dứt. Bỗng nhiên mặt bên truyền đến báo động. Hắn vừa ngẩng đầu. Liền nhìn thấy một đạo gợn sóng vô hình, phá tan sương mù, hướng mình chém giết mà đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.